Chương 26, vô cùng nhục nhã a. Trên lôi đài, áo đỏ tung bay. Không hiểu, nhìn xem cái kia một thân yêu dã váy đỏ, luôn là cho người ta một loại nhàn nhạt đau thương. Nhưng hết lần này tới lần khác, đau thương loại khí chất này, cùng cái kia cuồng quyến tôn quý nữ tử lại cỡ nào không xứng đôi, càng là nhìn kỹ cái này tuyệt mỹ nữ tử, càng là cảm thấy trên người nàng có một loại phức tạp khí chất, càng là phức tạp, thì càng là thần bí, thì càng hấp dẫn người. Tại nàng cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong, tràn ngập cuồng quyến chi khí, nhìn về phía bị đánh xuống lôi đài Yến Đồng Hữu lúc, trong nháy mắt đó kinh diễm, trực tiếp đánh vào đáy lòng của mọi người. Thậm chí, loại kia hào quang chói sáng, để mọi người quên đi trong lòng bọn họ nữ thần Tuyết Ngưng Sương, trong mắt đáy lòng chỉ còn lại cái này yêu dã như lửa mê hồn nữ tử. Thắng không thể nghi ngờ thắng lợi trước mắt bao người, ai có thể nói người thắng sự tình Yến Đồng Hữu Thiên Thư bảng thứ 7 người cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị Khương Ly đánh xuống lôi đài, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt sẽ không tin tưởng. Thế nhưng, bây giờ tận mắt nhìn thấy, lưu tại trong lòng bọn họ một cái nghi hoặc chính là Khương Ly rốt cuộc mạnh cỡ nào, nàng thật là mới vừa từ ngoại giới phi thăng lên đến sao, trải qua thời gian dài, vạn năm trôi qua. Lưu tại Sơn Hải Khâu còn sót lại truyền thừa xuống người càng đến càng nhiều, dần dần, sinh ra ở Sơn Hải Khâu người, phần lớn trong lòng đều có một loại cảm giác ưu việt. Đối với ngoại giới đến người, dù cho những này có thể đi vào Sơn Hải Khâu người, đều là từng cái thế giới cường đại nhất người, thế nhưng trong mắt bọn hắn, vẫn như cũ không bằng bọn họ. Nhưng, hôm nay, Khương Ly nhưng dùng hành động thực tế đánh nát cảm giác ưu việt này. Loại cảm giác này bốn phía im lặng thơ ý điếm, Yến Đồng Hữu hận không thể đào một cái lỗ chui vào. Sưng lên đến gương mặt truyền đến ra thị thống khổ, chỗ đó so ra mà vượt trong lòng sỉ nhục cảm giác, không có khả năng, không có khả năng, nàng làm sao có thể thắng được ta. Yến Đồng Hữu không ngừng ở trong lòng điên cuồng gào thét, hận không thể đem vừa rồi kinh lịch tất cả đều xem như là một giấc mộng, không hắn không có khả năng mơ giấc mơ như thế. Yến Đồng Hữu trong miệng huyết tinh không ngừng, hắn cũng không ngất đi, đầu óc vô cùng thanh tỉnh, chỉ là hiện tại, hắn không có mặt đi gặp tất cả mọi người, nhất là ái mộ Tuyết Ngưng Sương. Khương Ly thắng Tống Ngọc Cảnh lộ ra buông lòng nụ cười, loại kia trong mắt chớp động vui sướng, phảng phất so với hắn chính mình chiến thắng đối thủ lúc còn cao hứng hơn. Tuyết Ngưng Sương nhìn chăm chú Tống Ngọc Cảnh lúc này biểu lộ, lạnh lạnh đáy mắt, nổi lên tầng tầng hàn ý. Tống Ngọc Cảnh bước nhanh rời đi, lần nữa leo lên lôi đài, lớn tiếng nói, từ giờ trở đi, Khương Ly chính là ta Thiên Nguyên Thư Viện đệ tử chính thức. Câu nói này, bừng tỉnh trong rung động đám người. Đúng vậy à, vô luận Khương Ly đến từ chỗ đó, từ hôm nay trở đi chính là Thiên Nguyên Thư Viện người, nàng càng là lợi hại, thì càng Thiên Nguyên Thư Viện vinh quang. 3333 tiếng vỗ tay dần dần vang lên, xem như là đối Khương Ly chúc mừng. Thế nhưng, những này tiếng vỗ tay chui vào giả hôn mê Yến Đồng Hữu trong thai, nhưng phá lệ trói thai, phảng phất mỗi một âm thanh đều quạt trên mặt của hắn, đau rát lan tràn toàn thân của hắn. Không những hắn cảm thấy trói thai, Tuyết Ngưng Sương cũng cảm thấy trói thai vô cùng. Chúng ta đi. Tuyết Ngưng Sương quay người, rời đi cái này khiến nàng chán ghét địa phương. Tiểu tì theo sát ở sau lưng nàng, đi xa, nàng mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Công tử, cái này Yến công tử QNZ quá vô dụng, thế mà phụ lòng công tử đối với hắn kỳ vọng. Phút chốc, hai đạo lạnh siêu siêu ánh mắt rơi vào trên người nàng, để nàng toàn thân dùng mình một cái. Tuyết Ngưng Sương lạnh như băng nói, còn dám nói lung tung, ta liền đem ngươi đầu lưỡi đông lạnh nát. Tiểu tì đóng chặt miệng, túi đầu xuống không còn dám nói nhiều một câu. Cảnh cáo tiểu tì về sau, Tuyết Ngưng Sương mới thu hồi ánh mắt lạnh lùng, tiếp tục đi lên phía trước. Chỉ là, đáy mắt tầng kia hàn băng từ đầu đến cuối chưa từng hóa đi. Trên lôi đài, ngay tại mừng thay cho Khương Ly Tống Ngọc Cảnh, căn bản không có lưu ý Tuyết Ngưng Sương rời đi. Khương Ly, chúc mừng ngươi. Về sau, chúng ta chính là đồng môn. Tống Ngọc Cảnh quay người đối mặt Khương Ly, giọng nói bên trong khó nén kích động. Khương Ly cười nhạt một tiếng, đối với cái này cũng không cảm xúc quá lớn. Chẳng qua là cảm thấy, lực lượng chuyển hóa về sau, tại chiến đấu thơ y điếm có một loại huyền diệu cảm giác. Loại này trải nghiệm, nàng còn cần lại nhiều thể nghiệm mấy lần. Viện thủ, trưởng lão, các lão sư, tất nhiên đều đã nhìn thấy ngươi biểu hiện. Tống Ngọc Cảnh đối Khương Ly no y cái này, Khương Ly cu nở dê không quan tâm. Nàng hoàn toàn không có bởi vì chiến thắng Yến Đồng Hữu mà lộ ra nửa phần vẻ kiêu ngạo, chỉ là đối Tống Ngọc Cảnh nói, khảo hạch kết thúc rồi à? Kết thúc. Tống Ngọc Cảnh gật đầu. Cái kia đi thôi. Khương Ly thản nhiên nói. Được. Tống Ngọc Cảnh ứng thanh, nhưng vẫn không quên tại lúc gần đi, căn dặn ở đây thư viện các đệ tử đem hôn mê Yến Đồng Hưu đưa trở về. Yến Đồng Hưu bị người đưa về viện tử của mình, mọi người vừa đi, Yến Đồng Hưu liền từ trên giường nhảy xuống, một chưởng đánh đổ người hầu trong tay bưng nước, dọa đến người hầu lập tức quỳ trước mặt hắn bồi tội. Lẽ nào lại như vậy? Yến Đồng Hưu hét lớn một tiếng, trên gương mặt đau để trong mắt của hắn quang mang càng hận hơn. Công tử thứ tội, công tử thứ tội. Yến Đồng Hưu người hầu quỳ trên mặt đất, không ngừng xin lỗi. Yến Đồng Hưu nhưng không thèm quan tâm, vốn là tuấn giật mặt, giờ phút này trừ bỏ bị Khương Ly đánh sưng một bên ngoài, còn lại một nửa đều là vẻ lo lắng chi sắc. Công tử, trước lên thuốc ga. Người hầu thấp thỏm mở miệng. Yến Đồng Hưu hít một hơi thật sâu, để người hầu cho hắn bôi thuốc. Mặt khác thương thế không quan trọng, chủ yếu nhất chính là hắn trên mặt tổn thương. Còn có, cái kia hai viên bị đánh rụng hàm răng, may mắn không phải tùy tiện nhìn thấy vị trí. Một đạo phù quang mang theo mùi thuốc, theo Yến Đồng Hưu trên gương mặt chợt lóe lên. Nguyên bản sưng lên thật cao gương mặt nháy mắt liền khôi phục dĩ vãng tuấn giật. Dung mạo khôi phục về sau, Yến Đồng Hưu liền không kịp chờ đợi đi ra viện tử của mình, hướng Tuyết Ngưng Sương Trô ở địa phương đi đến. Ngươi bây giờ tới làm cái gì? Nhìn thấy Yến Đồng Hưu, Tuyết Ngưng Sương nhíu mày. Nhìn về phía cái này để chính mình thần hồn điên đảo lãnh mỹ nhân, Yến Đồng Hưu trong mắt thật nhanh hiện lên một chút si mê, lập tức xin lỗi nói, Ngưng Sương, chuyện hôm nay, là ta chủ quan, để ngươi thất vọng. Làm cả Ngưng Sương là ngươi kêu sao? Tuyết Ngưng Sương cũng không cho Yến Đồng Hưu sắc mặt tốt xem. Loại kia lạnh lẽo giọng nói, mang theo một loại thần thánh không thể xâm phạm tôn quý. Nhưng, Yến Đồng Hưu bị nàng như thế răn dạy, nhưng không có nửa điểm tức giận, ngược lại khiến cho trong mắt mê luyến càng đậm chút. Chăm chú Tuyết công tử. Yến Đồng Hưu sửa lời nói. Tuyết Ngưng Sương tiêu căng nhìn xem hắn, thần sắc coi thường. Ngươi làm việc bất lợi, hiện tại còn tới ta chỗ này, là ước gì người người cũng biết, ngươi là vì ta, mới có thể xuất hiện tại hôm nay trên lôi đài đi. Không như thế nào Tuyết công tử yên tâm, ta trên đường tới 10 phần cẩn thận, tuyệt đối không người nhìn thấy. Yến Đồng Hưu bận rộn giải thích một phen. Ngươi tới làm cái gì? Tuyết Ngưng Sương sắc mặt vẫn như cũ không tốt. Yến Đồng Hưu nói, ta tới, là muốn nói cho Tuyết công tử, mời Tuyết công tử yên tâm, hôm nay là ta chủ quan, mới để cho cái kia Khương Ly có cơ hội để lợi dụng được. Ta là sẽ không từ bỏ ý đồ, cái nhục ngày hôm nay ta nhất định gấp 10 hoàn lại.